Chương 476, bị hủy diệt cổ nổ hạ. Làm rồ rồ giả củ mỏ trong tay năm màu rực rỡ quả cầu năng lượng hướng xuống đất rơi rụng thời điểm, toàn bộ thế giới phảng phất đều bất động bất động, liền ngay cả thời gian dường như cu nở dê vào đúng lúc này dừng lại. Nhìn chậm rãi rơi rụng quả cầu năng lượng, đệ tam hổ cả ra sức chạy trốn đến cổ nổ hạ nhí dạ bên người, đồng thời hai tay còn đang không ngừng kết dấu ấn. Trong tay hắn dấu ấn dường như hồ điệp xuyên hoa, một cái dấu ấn hạ xuống, một cái khác dấu ấn liền dĩ nhiên sinh thành. Nương theo trong tay hắn dấu ấn, Đạo Y Đi A Jun dậy không ngừng, từng đạo cao to tường đất không ngừng mà theo bốn phía bay lên. Đệ tam hổ cả thực lực mạnh mẽ vào thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, mà dì dài dạ ánh mắt kiên quyết, dường như quyết định cái gì quyết tâm giống như vậy, lợi dụng tiên nhân hình thức điều động tàn dư tiên thuật trả cơ ra, hai tay cũng là không ngừng mà kết thổ độn dấu ấn. Tiên pháp, thổ lưu liên thành ở tiên thuật trả cơ ra ảnh hưởng. Dĩ dĩ dạ sử dụng thổ độn thuật dĩ nhiên so sánh đệ tam hổ cả thổ độn càng ngang tàng mấy phần, kiên cố mấy phần mà lúc này họ rổ xỉ mà tuy rằng chỉ là cùng nhau phân thân, có thể cái này phân thân dù sao nắm giữ họ rổ xỉ mà bản thể còn lại hết thể trả cờ dạ lượng, chỉ thấy hai tay của hắn cu nở dê ở cao tốc kết ấn, thổ độn thuật càng là tờ ân nở dê lơ tờ họ rổ xỉ mà đối với thổ độn khống chế tự nhiên cũng là đến cực cao tình cảnh. Cho tới những thứ đó cổ nổ hạ nhị dạ chính là càng không cần phải nói, hơi hơi người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra lúc này tình cảnh so với trước trải qua hết thảy đều muốn nghiêm túc vạn phần, dù cho bọn họ đã bị rổ rổ dạ củ mò mạnh mẽ chấn động mất cảm giác, có thể phàm là sẽ thổ độn thuật nhị dạ cu nở dê liều mạng sử dụng càng nhiều càng mạnh hơn thổ độn thuật. Mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, lời này một chút không giả. Ba vị ảnh cấp cường giả có thể nói là liều mạng đang sử dụng mạnh mẽ thổ độn, mà tàn dư cổ nổ hạ nhị dạ bên trong tinh thông thổ độn ít người nói có 1000 N, có thể sử dụng thổ độn người không có 3000 N, cu nở dê có 2000 N8, tất cả mọi người là liều mạng đang giải phóng thổ độn. Trong phút chốc, mọi người cuối cùng là chế tạo ra một chỗ đầy đủ kéo dài mấy đà mở bị tường đất đóng kín phong kín khu vực, gần giống như hầm trú ẩn. Mọi người trước sau trái phải trên đều là ngạnh như sắt thép tường đất mà lúc này, trụy xuống túc cầu to nho quả cầu ánh sáng năm màu rơi vào đất trên vách. Cùng bao trùm mấy đà mờ đất bích so với, này quả cầu ánh sáng năm màu thực sự là nhỏ đến đáng thương, nhưng là ở nó rơi xuống đất bích một sát na kia, đồng nhiên một luồng to lớn ngũ sắc cột sáng xông thẳng lên trời. Không có nổ vang tiếng nổ mạnh, không có bùn đất bay tán loạn tất tốt âm thanh, chỉ thấy cột sáng càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, gần giống như bom nguyên tử nổ tung sau sản sinh sóng trùng kích giống như vậy, ở mười mấy hô hấp dĩ nhiên đem toàn bộ cổ nổ hạ bao trùm trong đó. Cột sáng đường kính dĩ nhiên đạt đến mười mấy cây số toàn bộ cổ nổ hạ tắm rửa ở ngũ sắc cột sáng bên dưới, khiến người ta xem không thấy tăm hơi, mà đứng hổ cả vách đá một đám các thôn dân nhưng là kinh hãi nhìn to lớn ngũ sắc cột sáng, há to miệng không cách nào ngôn ngữ. Vậy đến cùng là cái gì không đề cập tới cổ nổ hạ thôn dân ngạc nhiên, giờ khả cờ Na Uy đang ở đất trong vách đệ tam hổ cả loại kia một đám cổ nổ hạ nhị dạ nhưng là bị một luồng dường như thiên uy giáng lâm xem như khí thế mạnh mẽ ép đến cơ hồ nghẹt thở, bọn họ chế tạo ra đất bích càng là run run rẩy rẩy lảo đảo. Không được đệ tam hổ cả trong lòng cả kinh, tuy rằng không thấy rõ ngoại giới tình hình, nhưng hắn cu nở dê rõ ràng. Bọn họ đúc thành hầm trú ẩn e sợ ở một khắc tiếp theo thì sẽ triệt để sụp đổ, mà bọn họ cũng sẽ bị trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Đừng có ngừng tiếp tục sử dụng thổ độn thuật tăng mạnh phòng ngự, đệ tam hổ cả nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần thứ hai kết ấn, một luồng bàng bạc trả cờ dạ theo trong cơ thể bay lên. Nhìn thấy đệ tam hổ cả động tác, hết thể cổ nổ hạ nì dạ cắn răng, liều mạng nghiền ép bên trong thân thể từ lâu mười không còn một trả cờ dạ. Mà họ rổ xỉ mà cùng gì gì hải giả nhưng là trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Họ rổ xỉ mà cũng vẫn được, dù sao hắn lúc này vẫn là phân thân, trừ lại lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ mặt sau cũng không còn dư thừa vẻ mặt biến hóa, mà là theo kết nổi lên dấu ấn, mà gì gì hải giả nhưng là hơi run run, cổ họng phun trào mấy lần, nhưng không có đem đến cạnh môi phun ra. Trải qua trước chiến đấu, đệ tam hổ cả trả cờ giả từ lâu tiêu hao hơn nữa, thêm vào tuổi tác đã cao. Giờ khả cờ Na Uy còn lại trả cờ dạ càng là có hạn, bây giờ còn nào có trả cờ dạ phóng thích mạnh mẽ thổ độn thuật, bởi vậy, cố bảng bạc trả cờ dạ tự nhiên là đệ tam hổ cả lấy tiêu hao sức sống để đánh đổi mạnh mẽ tinh luyện mà ra, có thể nói, sau trận chiến đấu này, mặc dù đệ tam hổ cả may mắn sống sót, trong cơ thể cũng sẽ lưu lại khó để khôi phục bệnh kín. Hai vị các ngươi cu nở dê đi về trước đi. Dĩ dẻ dạ quay về còn đứng trên bả vai hắn hai vị cóc tiên nhân trầm giọng nói. Tiểu dĩ dẻ dạ không sao. Dĩ dẻ dạ bỗng nhiên bi thảm nở nụ cười. Các ngươi đi rồi ta còn có thể vận chuyển một lúc tiên nhân hình thức. Hơn nữa, các ngươi đừng ở chỗ này tìm cái chết vô nghĩa. Tiểu xưa nay đi thôi dĩ dẻ dạ bỗng dưng khẽ than thở một tiếng. Không nhìn hai vị tiên nhân khuyên bảo cùng bi thương ánh mắt. Hai tay ngưng lại, mạnh mẽ giải trừ hai đại tiên nhân thông linh thuật tiên pháp. Thổ lưu liên thành dị dị hải dạ hai tay chống đỡ, phóng thích to lớn thổ độn thuật củng cố chính đang lảo đảo phòng ngự, mà giờ khắc này ánh mắt của hắn lại thật là mê ly, trong đầu không khỏi hiện ra cùng rổ rổ dạ cù mỏ có quan hệ tất cả đoạn ngắn. Chuyện cũ mê ly phòng ngự, vẫn là lảo đảo, mặt trên tường đất đã xuất hiện thật nhiều nơi vết rách. Mặc dù giờ khả cờ na y rất nhiều cổ nổ hạ nỉ dạ đều bởi vì trả cờ dạ tiêu hao hết mà hư thoát, mặc dù giờ khả cờ na y đệ tam hổ cả nhân mạnh mẽ tinh luyện trả cờ dạ mà thất khiếu đều mơ hồ chảy ra máu tươi, mặc dù giờ khả cờ na y họ rổ xì mà phân thân đã sắc mặt trắng bệnh, trả cờ dạ hầu như khô cạn, đến tiêu tan biên giới, mặc dù giờ khả cờ na y gì hãy dạ miệng lớn thở hổn hển, đã không cách nào duy trì tiên nhân hình thức. Có thể bất luận mọi người cố gắng thế nào, tại trước mặt sức mạnh tự nhiên đều là như vậy nhỏ bé phốc đệ tam hổ cả cuồng phun ra một ngụm ma u tươi, bính kính khí lực của toàn thân sử dụng cuối cùng một cái thổ độ thuật, sau đó co quắp trên mặt đất, không thể động đậy. Môi nhúc nhích mấy lần, thanh âm yếu ớt trừ hắn bên ngoài không người có thể nghe được. Mà trên thực tế, hắn chỉ là đang không ngừng lặp lại hai chữ. Cô nộ hạ ngoại giới, cột sáng rốt cục hoàn toàn tiêu tan giữa thiên địa, mà rồ rồ giả củ mò nhìn phía dưới cảnh tượng. Trong ánh mắt không có một chút nào gợn sóng, hắn dường như một cái quan sát chúng sinh thần linh, phảng phất bên trong đất trời hết thảy đều ở hắn thẩm phán bên trong. Mà lúc này, đứng hổ cả trên vách đá tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tin được tình cảnh trước mắt, thậm chí tâm lý sức chịu đựng nhược mấy người đều hôn mê bất tỉnh. Giang giác trên mặt đất bỗng nhiên nứt ra rồi một khe hở khổng lồ, lộ ra sống sót sau tai nạn cổ nổ hạ các ni ra. Chỉ là giờ khả cờ na y tình trạng của bọn họ cũng không được, đại đa số người trả cờ dạ từ lâu tiêu hao hết, chỉ có thể co quắp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Mà đệ tam hổ cả thì lại càng la thê thảm, hai mắt vô thần, nằm trên đất không nhúc nhích. Họ rồ xì mà bóng người sớm đã biến mất, dù sao hắn chỉ là cái phân thân, trả cờ dạ tiêu hao hết sau tự nhiên sẽ tự động giải trừ, chẳng qua vào thời khắc này nhưng cũng không có ai hoài nghi họ rồ xì mà tâm tích. Bọn họ đều cho rằng giờ khả cờ na y họ rổ xỉ mà nhất định là bị bùn đất vùi lấp đến lòng đất, lại như rất nhiều cổ nổ hạ nì dạ như thế mà gì gì dạ nhưng là nằm trên đất, khắp toàn thân không nhấc lên được một chút sức lực, hắn trả cờ dạ đã hoàn toàn tiêu hao hết, liền đứng lên đều khó khăn. Chẳng qua nhìn thấy chu vi cảnh tượng, tất cả mọi người đều không khỏi trinh ở tại chỗ, phảng phất mất hồn giống như vậy, thậm chí có chút tuổi trẻ cổ nổ hạ nì dạ càng la hai mắt đấm lệ. Trong mỉ hệ NG thất thần xem như tự nói, nơi này là cổ nổ hạ thôn, đã không có tường vây, không có hổ cả lâu, không có phòng ốc, không có đường phố, hết thảy tất cả toàn bộ biến mất. Cổ nổ hạ thôn, ngoại trừ hổ ca nham ở ngoài, chỉ còn dư lại một mảnh hoang dã.